Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giọng nói mang theo sự ghen tuông, làm cho chính hắn cũng bất ngờ. Ừ, có rồi, cô nói. Là ai? Trong căn phòng tối mịt, vừa vặn che giấu ánh mắt nguy hiểm của hắn. Nghe câu hỏi của hắn, Tâm Nhu thẹn thùng cất lời. Đó là rất lâu trước đây, nhưng chỉ là có tôi đơn phương yêu mến người ta thôi. Bây giờ tôi cũng không rõ người ấy đang ở đâu cả. Hắn vừa nghe, thì tâm trạng dần liền tốt hơn. Mùi hương thân thể mềm mại bên cạnh từng đợt xông vào mũi hắn, làm cho lòng hắn vô cùng ngứa ngáy gian nan. Cứ như vậy hàn huyên một hồi lâu, Tâm Nhu hắt hơi một cái, mí mắt dần dần chịu xuống, lời nói trở nên đứt quãng, không bao lâu liền bị Chu Công gọi đi. Tiếng hít thở đều đều, không bao lâu rồi đi vào trong giấc ngủ. Đình Vũ chống tay lên đầu, thu hết bộ dáng khi ngủ của cô vào trong ánh mắt dịu dàng. Hắn không buồn ngủ một chút nào cả, chăm chú nhìn chú cừu non trước mắt, bộ dáng ngủ không một chút đề phòng, quần ngực phập phồng theo hơi thở, khiến hắn bị dục hỏa thiêu đốt một phen. Bàn tay hắn vươn ra trước mặt của cô, nhẹ nhàng vuốt ve hai má, cuối cùng dừng lại ở cánh môi của cô. Hắn đột nhiên cảm thấy miệng cô, lưỡi cô khát vô cùng, mà môi cô chính là dòng suối ngọt ngào tốt nhất. Lúc đầu, hắn không quân tử lừa gạt cô, đương nhiên sẽ không quân tử mà dạy dỗ cô. Cô ăn đùi gà của hắn, để công bằng, hắn sẽ ăn cô. Ánh mắt lóe sáng, hắn nhích người về phía cô chuẩn bị hoái hoa. Ngay khi cách môi cô chỉ 3 cm, thì đột nhiên một quả đấm từ đâu sáng tới, làm cho Đinh Vũ không sáng kịp, bị cô đạp lộn cổ xuống giường. Chết tiệt, đừng có mà trốn. Đừng Tâm Nhu thốt lên. Bị đánh ngã xuống giường, hắn đau đớn xoa xoa hai má kinh ngạc nhìn cô thì thào. Miệng Tâm Nhu vẫn không ngừng nói ra những lời vô nghĩa, nhưng chỉ chốc lát sau đã khôi phục lại nhịp thở đều đều. Hắn quan sát cô một hồi lâu, cuối cùng mới xác định vừa rồi cô gái này nói mớ. Người luyện võ cho dù đang ngủ, thì mỗi nguy hiểm xung quanh vẫn có thể sinh ra phản xạ phòng vệ. Không ngờ cô gái này phản ứng lại nhạy bén như vậy. Đình Vũ oán hận trừng mắt. Cái cô bé chết tiệt này, đang ngủ mà lực sát thương vẫn mạnh. Món điểm tâm ngọt, càng khó ăn thì hắn lại càng hứng thú. Thêm nắm đấm này của cô, thù mới hận cũ, hắn nhất định sẽ phải đòi lại. Hắn lạnh lùng liếm môi, thề phải hôn cô bằng được, vì thế hắn lại một lần nữa tiến đến gần cô. Bốp, một quả đấm nữa thình lình bay tới. May mà hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nên dễ dàng nắm được nắm đấm của cô. Tuy nhiên bởi vì quá đắc ý, nên hắn không để ý tới một cước khác đang bay đến gần. Cả người hắn nhanh chóng bị đá bay xuống giường. Trên bàn ăn, không khí kỳ dị đậm đặc mùi thuốc súng. Đường Tâm Nhu lặng lặng cắn bánh mì nướng, đôi mắt nhìn chằm chằm vẻ hờn giận của Đinh Vũ, cẩn thận mà mở miệng hỏi. Ai đã làm cho cô thức giận vậy? Hắn lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, khiến cô bỗng dưng chột xạ. Còn ai nữa? Đương nhiên là người tối ngày hôm qua đã tôi rơi xuống dưới giường. Cô ngây người rồi sau đó bừng tỉnh hiểu ra, nhỏ giọng nói. Người kia không phải là tôi đó chứ? Đinh Vũ hừ lạnh một tiếng lắc đầu. Đường Tâm Nhu lúc này mới nhận ra là mình gặp rắc rối to rồi. Phải làm sao bây giờ? Sao cô lại đá Đinh Vũ xuống giường cơ chứ? Chẳng trách cô ấy lại không vui. Nuốt nuốt nước bọt, cô cảm thấy áy náy không thôi. Rất là xin lỗi nha, tôi không phải là cố ý đâu. Cô gãi gãi đầu cười, kèm theo vẻ mặt hối lỗi. Hiển nhiên lần này Đinh Vũ không tha thứ cho cô, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, không để ý tới cô. Tâm Nhu ý thức rất nhanh, đổi thanh cách khác, nhanh trí chạy đến, đứng sau lưng hắn nói. Đừng giận nữa mà, tôi giúp cô xoa bóp bả vai, cô mỏi ở đâu? Đình Vũ không thèm để ý đến cô tiếp tục ăn sáng. Cô gái này thô lỗ có thừa, nhưng cũng rất là khéo tay. Hắn tuy rằng bật mình, nhưng cần phải ăn no trước đã. Tâm Nhu thấy bát của hắn trống không, lập tức quan tâm nhiệt tình nói. Để tôi giúp cô xới thêm cơm nha. Cầm lấy bát, nữ nô lệ thình thịch chạy tới phòng bếp. Chốc lát sau cung kính, mang một bát cơm nóng hổi đến trước mặt hắn. Hắn liếc nhìn cô một cái mới bưng bát cơm đưa lên miệng. Tôi giúp cô pha trà nha. Nữ nô lệ cầm lấy chén trà ướp hoa, đưa cho hắn uống. Ưu điểm lớn nhất của cô, chính là mặc kệ sắc mặt của người khác có coi như thế nào, cô đều mỉm cười, duy trì khuôn mặt nhiệt tình tươi rói. Khách quan còn có yêu cầu gì thì cứ nói. Nói thật, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tươi cười bốn mùa không ngừng kia, cho dù tâm của Đinh Vũ vốn lạnh như băng, nhưng cũng bị sức nóng như ánh sáng mặt trời của cô làm cho tan chảy. Sau khi ăn xong, hắn thở dài cất tiếng nói. Thôi, bỏ đi. Không giận tôi nữa sao? Cô giống như là một con chó Nhật vui vẻ nhìn hắn hỏi. Thấy cô thành tâm nhận lỗi như vậy, tôi tha thứ cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net